One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 421, đánh phía đông đến cái. Đoàn xiếc circus, tân thế giới vĩnh hoàn toàn không phải cái gì nhạc thổ. Nó trừ đại hải trình nửa đoạn sau. Tân thế giới, những này tràn ngập mộng tưởng tên, còn có cái tên gọi luyện ngục. Quả thật, đi vào tân thế giới mới có thể thuyết có tư cách đi truy tầm One Piece. Nhưng là bất kể là ai, đều muốn tiếp nhận luyện ngục tẩy lễ. Không có trải qua đả kích cùng thất bại mới là không bình thường. Ây tại lại tới đây trước kia xuôi gió xuôi nước. Thuyết hắn kiêu ngạo cũng tốt. Thuyết hắn tự phụ cũng được. Hắn chung quy có như vậy một chút không biết trời cao đất rộng. Loại tính cách này hoặc có lẽ bây giờ còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là theo hắn càng chạy càng xa, cuối cùng sẽ thành bọn họ bị tiêu diệt dây dẫn nổ. Crocodile chỉ bất quá lấy một cái tiền bối góc độ, nói cho bọn này không biết trời cao đất rộng siêu tân tinh supernova. Tại tân thế giới, tử vong cùng khói lửa mới là nó diện mục chân thật. Chỉ bất quá vì đạt được đáp án này, ấy trả giá đắt có chút lớn. Một ngày về sau, tiểu đảo đông nam bên cạnh, nhìn trước mắt cao ngất mộc trụ, ấy kinh ngạc sững sờ, yên tĩnh ngồi dưới đất. Này từng chương chính mình hết sức quen thuộc khuôn mặt, giờ phút này đều an an tĩnh tĩnh nằm ở phía trên. Trên thân dính đầy dầu cây chậu cùng củi khô, chờ đợi lấy cuối cùng kết cục. Bởi vì ôn dịch mà tử thi thể, tốt nhất vẫn là không muốn ngay tại chỗ vùi lấp hoặc để vào đại hải. Hỏa táng nhiệt độ cao có thể giết chết bất luận cái gì vi khuẩn, tránh cho thi thể đem ôn dịch khuếch tán ra, cũng là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Lại xem bọn hắn liếc một chút đi. Ây, hướng gió chẳng mấy chốc sẽ biến. Nhưng Sang có chút không đành lòng thúc giục hắn. Nhìn lấy chính mình đồng bạn hóa thành cho tàn. Hắn trải qua loại sự tình này, cho nên cũng hiểu hơn Ây trong lòng thống khổ. Không có trả lời, Ây cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy mộc trụ. Không thấy nói chuyện, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Sau một hồi, ngay tại Beckman không nhịn được muốn đem bó đuốc ném ra thời điểm, Ây động, muốn châm lửa sao? Beckman nghĩ như vậy, sau đó đem trên tay bó đuốc đưa cho đi ngang qua bên người Ây. Bất quá Ây không có đưa tay đón. Hắn không thèm đếm xỉa đến bó đuốc, lẳng lặng đi thẳng về phía trước. Thuyền trưởng, người muốn liên tiếp các huynh đệ phần cùng một chỗ sống sót à? Thuyền trưởng, người một nhất định phải trở thành One Piece à? Thuyền trưởng, đánh bại dâu trắng về sau, người đừng quên nhiều tại mỹ nữ trước mặt khen ta một cái à? Đây là cái kia từ Đông Hải làng trài nhỏ liền đi theo chính mình hán tử. Hồi quang phản chiếu lúc nói ra sau cùng di ngôn. Trước kia hắn là như vậy lắm lời, để trên thuyền mọi người đơn giản phiền phức vô cùng. Nhưng là hiện tại, hắn liền nằm tại mộc trụ đỉnh cao nhất, giống như ngủ một dạng rốt cuộc nói không ra lời. Đi vào mộc trụ phía dưới, Ây đưa tay lẳng lặng khoác lên dính đầy dầu cây chậu cây khô bên trên. Cúi đầu Ây không khiến người ta trông thấy hắn biểu lộ. Nhưng này song run nhẹ nhẹ cánh tay lại đem hắn tâm tình lộ rõ. Sau đó, hô, hỏa diễm bốc cháy, ta nhất định, Ây thấp giọng nỉ non, nhất định sẽ đánh bại dâu trắng. Các ngươi nghe thấy sao? Hỏa tá phong thế, càng ngày càng nghiêm trọng, đang không ngừng vang lên đôm đốp âm thanh bên trong. Ây mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm xa xa truyền đi. Rất xa. Dressrosa tới một cái đoàn xiếc circus, không chỉ có đối ngoại tiến hành xiếc thú biểu diễn, còn thi triển các loại chân quý động vật, tỉ như chỉ lớn bằng bàn tay hà mã a, dáng dấp xấu nhất tinh tinh a, hung mãnh cự đại hùng sư a các loại, thậm chí còn có một đầu từ tiểu hoa viên mang đến vật chủng hiếm có. Bạo long, một đầu còn sống bạo long. Cổ đại chủng sở dĩ là cổ đại chủng, đại biểu cho chúng nó sở sinh lưu giữ niên đại khoảng cách hiện tại 10 phần xa xưa. Xa xưa đến được xưng là thái cổ thời đại. Nhưng là cái này cũng không biểu thị chúng nó toàn bộ đều diệt tuyệt. Đại hải trình mị lực đã là như thế. Tại những cái kia từ không có người thăm dò trên hải đảo, tổng là sinh hoạt lấy các loại chân quý kỳ lạ động vật. Tại khoảng cách Dressrosa rất đi xa đường nửa trước đoạn, tòa kia trong tiểu hoa viên có bạo long loại này cổ đại sinh vật. Trên thực tế theo đại hải tặc thời đại mở ra, liền từ vô số hải tặc miệng bên trong tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá bởi vì quá mức nguy hiểm đồng thời khoảng cách xa xôi. Dressrosa cư dân một mực không có cơ hội trông thấy loại này trong truyền thuyết sinh vật. Nhưng là hiện tại tốt. Cái kia đoàn xiếc circus bởi vì sinh ý quá tốt, sẽ tại Dressrosa dừng lại rất nhiều ngày. Bọn họ có đầy đủ thời gian đi xem một cái còn sống bạo long. Thẳng đến đêm nhìn chán. Bất quá nói đi thì nói lại. Một đầu cả ngày ăn liền ngủ ngủ liền ăn bạo long. Nhìn qua mấy lần để mới lạ tiêu tán về sau. Hội ngán mới là bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Thật nhàm chán. Nó liền không thể động một cái sao. Mụ mụ mụ mụ. Nhanh để nó động một cái a. Cái này. Vị mẫu thân kia khó xử nhìn lấy chính mình hài tử. Tuy nói đầu này bạo long tính khí rất tốt. Vây xem người lại nhiều cũng chỉ là an tâm ngủ. Nhưng là nó chung quy là một đầu hung mãnh ăn thịt mãnh thú. Nhìn xem này sắc bén móng vuốt cùng huyết bồn đại khẩu. Để một cái tay trói gà không chặt mẫu thân qua để nó động một cái. Đây không thể nghi ngờ là tại gây khó cho người ta. Nhưng là hùng hài tử sở dĩ gọi hùng hài tử. Trừ giáo dục thất bại cái này điểm giống nhau bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhất phẩm tính. Cái kia chính là không thèm nói đạo lý. Hung hăng càn quấy, xem xét mẫu thân mình bất vi sở động. Nhất thời làm bừa lan lộn khóc lớn tiếng náo đứng lên. Không nha, không nha, ta muốn nhìn bá vương long ăn tiểu động vật. Oa oa oa, mụ mụ ngươi không yêu ta. Tên tiểu tử thúi này. Sao hai mẫu thân kia cùng bạo long đồng thời nghĩ như vậy? Tại cái này về sau, mẫu thân kia cân nhắc là như thế nào dỗ hài tử. Mà bạo long thì là đang suy nghĩ như thế nào hoảng sợ hài tử. Kết quả là, đầu này suốt ngày chỉ biết là ngủ bạo long rốt cục đứng lên. Lung lay đầu to đi đến song sắt bên cạnh. Cách kiên cố song sắt nhìn chăm chú lên trên mặt đất lan lộn tiểu gia hỏa. Mẫu thân kia tại đám người chung quanh rối loạn lên lúc liền như có cảm giác ngẩng đầu. Khi nàng thấy rõ trước mắt sinh vật lúc, nhất thời hoảng sợ há to mồm. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nhọn kêu đi ra. Bạo long trước nàng một bước hô lên tới. Ngang, này cỗ đến từ dã thú cùng man hoang hung mãnh khí tức đập vào mặt. Chỉ là trong nháy mắt, đám người nhất thời vỡ tổ. Mà thủ đương trùng này hai mẹ con càng là trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thật lâu nói không ra lời. Hừ, lần này hẳn là có thể an tĩnh lại đi. Bạo long nghĩ như vậy. Sau đó dạo bước trở lại chính mình chăn lông bên trên. Nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng là, a a a, đây mới là cổ đại bá chủ bạo long mà. Được, lợi hại gọi tiếng. Quả nhiên không đến nhầm địa phương. Cố lên, một lần nữa. Rốt cục nhìn thấy bạo long không cùng một mặt. Quần chúng vây xem đầu tiên là im miệng không nói. Sau đó lập tức ồn ào đứng lên. Tiếng huýt sáo cùng tiếng khen nối thành một mảnh. Chàng diện lập tức náo nhiệt vô cùng. Gặp quỷ, ta đến đang làm cái gì? Bạo long, không, Greg thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Mặt ủ mày trao, nghe triển lãm khu truyền đến huyên náo. Ngồi tại quỷ trong phòng Perona đầu tiên là kỳ quái nháy mắt mấy cái. Sau đó giống như minh bạch cái gì? Ai nha, dạng này mới đúng chứ. Người không hảo hảo diễn, chúng ta nhưng là sẽ bại lộ. Vừa nói, Perona ánh mắt xéo qua trông thấy mấy cái muốn chứng minh chính mình dũng khí ra hỏa tiến vào quỷ. Ốc, thế là liền vui tươi hớn hở cười rộ lên. Lại có ngu xuẩn tiến đến, nhìn ta đem các ngươi hoảng sợ té cứt té đái. Theo nàng xuyên thấu vách tường tiến vào quỷ ốc thông đạo. Rất nhanh nơi đó liền truyền đến một trận bối rối tiếng thét chói tai. Nhìn chơi rất vui vẻ bộ dáng. Hy vọng nàng còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.